Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 27 kết thúc. A Bích đứng tại cửa hoàng cung, thần sắc có chút khẩn trương, chính không biết làm sao. Thời điểm nàng cảm giác mình thân thể rung động động một cái, khi nàng lần nữa hoàn hồn lúc, phát hiện mình đứng tại một đầu kim quang đại đạo phía trên. Cùng lúc đó, một người tuổi chừng 10 tuổi bé trai nhìn lấy A Bích. A Bích nhìn thấy bé trai ánh mắt lúc, sợ hãi thán phục nói, con mắt này thật là tinh khiết, thật xinh đẹp, A Bích cô nương, Dương An nhu hòa nói. A Bích nhẹ nhàng ứng một tiếng, nói, làm sao ngươi biết tên của ta? Bởi vì ta là thiên đế, Dương An bình tĩnh nói một câu. Nhất thời, A Bích cung kính nói, bái kiến thiên đế. Nàng đang khi nói chuyện, liền muốn hướng Dương An quỳ xuống. Dương An giữ chặt A Bích tay, nói, không cần khách khí. Chẳng biết tại sao, A Bích bị một người tuổi chừng 10 tuổi bé trai kéo thời điểm, lập tức thì không khẩn trương, ngược lại hiếu kỳ hỏi nói, người thật sự là thiên đế sao? Đương nhiên, Dương An khẽ cười nói, sau đó lại hỏi, người muốn đi thiên đế thương lâu sao? Muốn, A Bích nói, lập tức, nàng lại nghĩ tới Từ Gia công tử, có chút tâm thần bất định nói, công tử nhà ta muốn đi thiên đế thương lâu, ta có thể hay không đem danh ngạch nhường cho công tử? Dương An sầm mặt lại, thiên đế chi huy vừa để xuống tức thu, lạnh nhạt nói, không thể. A Bích kinh hô một tiếng, vội vàng nói, thật xin lỗi, thiên đế, ta, nàng trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Nói đến, nàng chỉ là một cái tiểu nha hoàn, tại thiên long thế giới bên trong, liền tiếng phổ thông đều khó mà nói. Bất quá, nàng tâm địa thiện lương, đối ái tình chấp nhất, đối mộ dung phục trung tâm. Dương An lộ ra vẻ tươi cười, nói, tốt, ngươi không cần khẩn trương. Sau đó, lại chỉ kim quang đại đạo phía trên đại môn, nói, nếu như ngươi muốn đi vào, thì chính mình đi vào đi. Ta, A Bích còn muốn nói một ít gì, thế nhưng là, làm nàng nhìn thấy Dương An bình tĩnh khuôn mặt lúc, lại đem muốn nói chuyện đè xuống, chậm rãi hướng lên trời đế thương lâu đi đến. Tiểu cô nương này nhìn trời đế thương lâu cũng phi thường tò mò. Dương An nhìn lấy A Bích đi xa, trong lòng khe khẽ thở dài. Không có đạt được đại đế hệ thống trước, hắn không có bạn gái. Đạt được đại đế hệ thống về sau, hắn vẫn không có bạn gái. Mà lại, hệ thống còn bày hắn một đạo, đem hắn biến thành tiểu hài tử, để Dương An có chút buồn bực. Các quốc gia hoàng đế cùng Kiều Phong, Hư Trúc bọn người tiến vào thiên đế thương lâu về sau, trong nháy mắt liền bị rực rỡ muôn màu thương phẩm kinh ngạc đến ngây người. Đại Tống hoàng đế rất muốn nhất cũng là trường sinh bất tử dược cùng tiên đan. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới đan dược khu. Khi hắn nhìn đến đại lượng trường sinh bất tử dược bày ở trên thủy tinh đài mặt lúc, tại chỗ thì sửng sốt. Qua một hồi lâu, Đại Tống hoàng đế mới thì thào nói, tốt nhiều trường sinh bất tử dược, tốt nhiều a. Một lát sau, Đại Tống hoàng đế đi lên phía trước một bộ, chỉ gặp trên đó viết, thảo hoàn đan, từ nhân tham quả dựa vào tiên tài luyện chế mà thành. Ăn một khỏa liền có thể tăng thọ 1000 năm, đồng thời, làm cho phàm nhân thoát thai hoán cốt. Tu tiên làm ít công to, đồ tốt, Đại Tống hoàng đế tán thán nói. Thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy giá cả lúc, lại mắt trợn tròn, luyện khí đan, thượng phẩm đan dược, mỗi ăn một khỏa, liền có thể tăng thêm một tầng tu vi, không có tác dụng phụ, liền ăn 9 khỏa, có thể đạt tới luyện khí tầng 9. Đại Tống hoàng đế nhìn đến đây, tâm lý suy nghĩ một chút. Nghĩ, cái này luyện khí tầng 9, hẳn là nhất lưu cao thủ a. cửu chuyển tiên đan, ăn một khỏa liền có thể ban ngày phi tiên, thành tựu tiên nhân quả vị. Đại Tống Hoàng đế nhìn thấy cửu chuyển tiên đan lúc, nhất thời thì đi không được đường. Thành tiên một mực là hắn mộng tưởng. Thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy cửu chuyển tiên đan giá cả lúc, chỉ có thể cười khổ một tiếng, nói, chấm cũng là đem Đại Tống nước bán, cũng mua không nổi một khỏa cửu chuyển tiên đan. Đại Tống Hoàng đế cảm khái liên tục, trong lòng mọi loại tư vị bốc lên. Đồng dạng, hắn hoàng đế trong lòng cũng như đổ nhào ngũ vị bình. Không biết là tư vị gì, thiên đế thương lâu bên trong thương phẩm phong phú, mà lại, đều là tiên phẩm, đều là hoàng đế tha thiết ước mơ tiên phẩm. Thế nhưng là, cho dù bọn họ có được thiên hạ, là phàm gian đế vương, vẫn mua không nổi mình muốn đồ, vật. Kiều Phong thích nhất là võ học sách vở. Hắn tiến vào thiên đế thương lâu về sau, trước hết nhất đi vào võ học sách vở khu. Khi hắn nhìn thấy vô số võ học sách vở bày ở trước mắt lúc, vậy mà không biết trước nhìn này một bản tốt. Thời gian chậm rãi trôi qua, Kiều Phong cảm thán nói, những thứ này võ học thật sự là huyền diệu a, cũng là quá đắt. Sau đó Kiều Phong đi vào tiên đạo công pháp khu. Đối với tu chân, tu tiên, tu thần công pháp, Kiều Phong không có giải qua, chỉ là tùy ý quét mắt một vòng. Cùng so sánh, những thứ này tiên đạo công pháp cho Kiều Phong rung động còn không có võ học bí tịch cho hắn rung động lớn. Bất quá, làm Kiều Phong nhìn thấy thiên đình bí pháp giới thiệu lúc, tâm hắn nhất thời thì chết lặng. Cửu chuyển huyền công, công thành về sau, thành tựu kim tiên, trường sinh bất tử, kim cương bất hoại, thủy hỏa bất xâm. Kiều Phong nhìn thấy câu nói này lúc, trong lòng cảm thán, cái này cửu chuyển huyền công do Thiếu Lâm tự thiết bố sam mạnh gấp một vạn lần a. Bất quá, cái này giá tiền, hắn nhìn không hiểu, bởi vì tiên đạo công pháp giá tiền đều là dùng tiên thạch yết giá. Cân đầu vân, một cái bổ nhào cách xa vạn dặm. Kiều Phong nhìn đến đây lúc, khẽ cười một tiếng, trước kia, ta còn tưởng rằng ta khinh công đến, thiên hạ ít có người cùng, khi đó, còn theo nhị đệ tỉ thí lật một cái, bây giờ xem ra, đây chỉ là một trò cười. Liêu Quốc Hoàng đế tại thiên đế thương lâu đi dạo một vòng, vừa vặn đụng phải A Bích cô nương, hắn vừa chuyển động ý nghĩ, mỉm cười nghênh đón. Khách khí nói, ngươi chính là A Bích cô nương a, chấm là Liêu Quốc Hoàng đế. A Bích trong lòng giật mình, nàng không nghĩ tới, Nhất Quốc Hoàng đế vậy mà đối nàng khách khí như thế. Lập tức, cung kính nói, tham kiến Liêu Quốc Hoàng đế. Liêu Quốc Hoàng đế ôn hòa cười nói, A Bích, ta có thể dạng này bảo ngươi sao? Có thể, có thể. A Bích liên tục gật đầu. Liêu Quốc Hoàng đế nói, về sau, ngươi ở trước mặt ta không cần khách khí. Nếu như ngươi nguyện ý, có thể trực tiếp gọi tên ta. Không dám, A Bích cung kính nói. Liêu Quốc Hoàng đế nghĩ thầm, cô bé này đến cùng có lai lịch ra sao? Vậy mà có thể nhận thiên đế chiếu cố. Đúng lúc này, lại có hai vị hoàng đế đi vào A Bích bên người. Đối nàng vô cùng thân hòa, để nàng hoài nghi mình thân thể trong mộng. Nàng nhớ kỹ, Từ gia công tử mộng tưởng cũng là khôi phục đại yến, trở thành hoàng đế. Nhưng hôm nay, các quốc gia hoàng đế đều tại giao hảo nàng. Ngày thứ hai, Dương An thấy mọi người theo trời đế thương lâu sau khi ra ngoài, nhàn nhạt nói, các vị có thể rời đi. Hắn nói đến đây, dừng một cái, tiếp tục nói, A Bích, bản đế tặng ngươi một bộ tiên kinh, tên là Bảy Màu Tiên Kinh, là thượng giới thất tiên nữ tu luyện tiên kinh, chung 9 phần, trước cho ngươi top 3 phần, sau khi tu luyện thành, có thể thành thì kim đan đại đạo, mặt khác, lại tặng ngươi trúc cơ đan một khỏa, phục dụng về sau, có thể thoát thai hoán cốt. nội lực có thể so với nhất lưu vũ giả. A, A Bích mắt trợn tròn. Liêu quốc hoàng đế hâm mộ nhìn A Bích liếc một chút. Nói, nhanh tạ ơn A. A Bích nghe vậy, vội vàng nói, tạ thiên đế ban thưởng. Dương An nhẹ giơ lên tay phải. Hai đoàn quang mang bay về phía A Bích. Đồng thời, nói, A Bích, người trước tiên đem trúc cơ đan ăn vào. Ta giúp người luyện hóa dược lực. Đúng, A Bích cung kính nói. Các quốc gia hoàng đế nhìn lấy A Bích ăn vào đan dược. Thiên đế tự thân vì luyện hóa dược lực. Tâm lý thầm nghĩ, xem ra, thiên đế rất lợi hại coi trọng cái này A Bích cô nương. Về sau, muốn giao hảo nàng, trong nháy mắt, lại qua mấy ngày, Đoàn Dự tìm tới Dương An. Hỏi nói, Dương An, lúc nào đi hắn thế giới chơi a? Dương An cười khẽ nói, Đoàn Dự, ngươi không muốn ngươi thần tiên tỷ tỷ. Cái này, Đoàn Dự xoắn suýt một chút, nói, Dương An, có thể hay không để cho thần tiên tỷ tỷ cùng chúng ta cùng đi hắn thế giới? Cái gì? Dương An kinh ngạc nói, ngươi đem ngươi thần tiên tỷ tỷ đuổi tới tay. Không, không có, Đoàn Dự liên tục khoát tay, nói, ta chỉ là thần tiên tỷ tỷ hộ hoa sứ giả. Cát, Dương An khinh bỉ nói, có sắc tâm, không có sắc đảm, sau đó, cười nói, muốn hay không bản đế vì ngươi chỉ cưới. Đoàn Dự có chút tâm động, bất quá, hắn không muốn để cho thần tiên tỷ tỷ thương tâm. Nói, không làm phiền thiên đế. Dương An nói, tốt, ngươi chuẩn bị một chút. 3 ngày sau xuất phát, muốn dẫn người nào, chính ngươi quyết định. Bất quá, không thể vượt qua 3 người. Tốt, Đoàn Dự gật đầu nói. Buổi đấu giá sau khi kết thúc, nhân quả chi lực phóng đại. Theo bản long thế giới thực lực tính toán, Dương An đã trở thành ngũ cấp chiến sĩ. Tinh thần lực đạt tới ngũ cấp ma pháp sư tiêu chuẩn. Lại thêm sở học của hắn vũ kỹ, có thể địch nổi thất cấp chiến sĩ. Tại thiên long thế giới bên trong, Dương An dù cho không dựa vào ngoại vật cùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn, cũng có thể cùng Kiều Phong đánh nhau chết sống. Bởi vậy, cũng coi là võ lâm cao thủ. Thiên đế thương lâu kết nối lấy hệ thống khu mua sắm. Hết thảy từ hệ thống quản lý, đến không dùng Dương An quan tâm. Bây giờ, Dương An đang suy nghĩ đi cái gì thế giới chơi. Nói lời trong lòng, Dương An rời đi xã hội hiện đại về sau. Có chút nhớ nhung, nhà. Hắn tại xã hội hiện đại sinh hoạt 20 năm, đã thành thói quen xã hội hiện đại sinh hoạt. Hệ thống nói, Dương An thân ở địa cầu là nhất phẩm thế giới. Hắn tạm thời không thể quay về. Nhưng mà, trừ Dương An trước kia sinh hoạt địa cầu bên ngoài, còn có rất nhiều địa cầu thuộc về nhất tinh thế giới. Như, thiên long thế giới cũng gọi địa cầu là nhất tinh thế giới. Thật lâu, Dương An khóa chặt một cái thế giới. Long xà diễn nghĩa, thế giới. Đây là Dương An thích nhất một bản. Viết vô cùng đặc sắc. Mà lại, Vương Siêu là người địa cầu, Long xà diễn nghĩa kết cục lúc, thần, cũng chính là, God, thủ lĩnh vẫn không có tìm được trường sinh chi lộ. Bởi vậy, Long xà diễn nghĩa thế giới là nhất tinh thế giới, tại tinh hà đại đế trong thế giới, Vương Siêu đi ra địa cầu, trở thành thánh giả, về sau, lại tiến vào vũ trụ bí địa, chiếm lấy tạo hóa ngọc điệp, theo hệ thống nói. Tinh hà đại đế thế giới vì tứ trọng thiên vũ trụ. Dương An muốn đi long xà diễn nghĩa thế giới. Vừa đến là muốn nhà, muốn về xã hội hiện đại nhìn xem. Thứ hai, muốn gặp một lần Vương Siêu. Vương Siêu tại long xà diễn nghĩa thế giới đạt tới võ đạo cực hạn. Tại tinh hà đại đế trong thế giới, Vương Siêu càng thêm thần bí, thành tựu cũng càng cao. Sau cùng, cùng nhân vật chính Giang Ly đánh vỡ hỗn độn nhà tù trói buộc, sáng tạo kỷ nguyên mới. Bởi vậy, Dương An muốn sớm một chút cùng Vương Siêu kết xuống nhân quả. Ngoài ra, Dương An đối Long Xà diễn nghĩa trong thế giới mấy cái nữ chính phi thường tò mò. Theo trong sách miêu tả, những thứ này nữ trung chủ chẳng những có cá tính, mà lại còn vô cùng xinh đẹp. Một cái nữa chính là Dương An muốn gặp một lần trong truyền thuyết võ tổ Ba Lập Minh. Ba Lập Minh tại Tinh Hà Đại Đế trong thế giới, bị Bất Hủ Tháp chủ người vây khốn, lại sử dụng Bất Hủ Tháp nước lực lượng đột phá cảnh giới. Là một cái vô cùng không nổi nhân vật. Trừ cái đó ra, Dương An thích vô cùng Trần Ngả Dương nhân vật này. Hắn nhiều lần trợ giúp Vương Siêu. Sau cùng, Trần Ngả Dương vì truy cầu võ đạo, lại chết trên lôi đài. Dương An cảm giác có chút đáng tiếc. Đặc biệt là Dương An nhìn thấy Trần Ngả Dương thê tử mang sinh dựng ảm đạm đi ra hội luận võ tràng lúc, tâm lý luôn cảm thấy cảm giác khó chịu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.